Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 653, là một lần mồi nhừ. Ta đắng chát lắc đầu. Hắn hỏi ta, ta còn muốn biết đâu. Mẹ nó rốt cuộc là ai âm hiểm như thế. Nói đến cùng Tiết Tiểu Thất cũng có đã lâu không gặp. Hôm nay trùng phùng, rất là vui vẻ. Ba người chúng ta liền tại cư xá phụ cận tìm một cái tiểu quán tử. Ngồi xuống, vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Lúc này, Tiết Tiểu Thất mới hỏi ta cùng Lý Chiến Phong tới nơi nào. Những ngày này đều làm gì đi? Lời này một lời khó nói hết. Ta cùng Lý Chiến Phong ngươi một lời ta một câu. Cuối cùng là cùng Tiết Tiểu Thất nói cái đại khái. Nghe Tiết Tiểu Thất tặc lưỡi không thôi. Càng là lòng đầy căm phẫn. Nói mẹ nó không có chết tại những cái kia kẻ xấu trong tay. Ngược lại là bị Sơn Thành tổ đặc biệt người hơi kém chơi chết. Đây chính là trong truyền thuyết thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Không nghĩ tới hình dáng không gì đặc biệt nhị sư huynh cũng có thể cho ta gây như thế một nhiễu. Loạn lớn, bất quá may mắn, gia gia của ta bên kia tìm tới đặc biệt tổng cục người có quyền. Thay ta hóa giải nguy cơ lần này, bằng không ta còn thực sự là khó từ kia Sơn Thành tổ đặc biệt tử lao ở trong còn sống ra. Sau đó, ta lại hỏi một chút Tiết Tiểu Thất cái kia Thanh Huề Mộc Tâm kiếm tình huống như thế nào. Vừa nhắc tới cái này đến, Tiết Tiểu Thất lập tức mặt mày hớn hở. Nói kiếm kia cực kỳ tốt, trong kiếm có kia nhỏ hòe thụ tinh, có thể khống chế cỏ cây chi tinh hoa, chẳng những có thể lấy dùng để cùng người đánh nhau, mà lại từ khi có thanh thần binh này, mình dược viên bên trong thảo dược đều có thể nhanh chóng cất cao sinh trưởng. Quả thực diệu dụng vô tận, nghe ta cũng là cực kỳ hâm mộ không thôi, Lý Chiến Phong càng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Muốn Tiết Tiểu Thất đem kia kiếm gỗ hòe lấy ra nhìn một chút. Tiết Tiểu Thất cũng rất rộng lượng, chợt liền đem ra, Lý Chiến Phong nắm trong tay, chỉ là nhìn thoáng qua kia kiếm gỗ hòe trên tuyên khắc phù văn. Liền khen không dứt miệng, nói tuyệt đối là xuất từ tay mọi người. Đường Tiết Tiểu Thất dương dương tự đắc, nói đây là luyện khí hiệp lữ luyện chế pháp khí thời điểm. Lý Chiến Phong càng là sắp kinh điệu cái cằm, ba người nâng cốc ngôn hoan, ngược lại là xua tán đi không ít tâm tư bên trong vẻ lo lắng. Uống rượu không sai biệt lắm thời điểm, chúng ta mới đưa nói chuyện trọng tâm chuyển rời đến cha mẹ ta hơi kém bị bắt cóc chuyện này bên. Trên, kỳ thật, người sáng suốt đều có thể thấy được. Những người này bắt cóc cha mẹ của ta cũng không phải là nhằm vào bọn họ nhị lão. Mục đích nhất định là vì đối phó ta, dùng cái này làm uy hiếp. Đến tột cùng là ai làm? Ba người chúng ta người thảo luận nửa ngày cũng không có tổng kết ra cái nguyên cớ. Bất quá, chuyện này ta làm sao đều cảm thấy có chút kỳ quái. Tu vi của ta bây giờ cũng không phải là cao bao nhiêu. Không có một ít tên tuổi thôi, muốn đối phó ta, không đến mức hưng sư động chúng như vậy, đến mấy người cao thủ, muốn cầm xuống ta, cũng không phải là khó khăn gì chuyện, thế nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác lại muốn kiếm tẩu thiên phong. Dùng loại này hạ lưu thủ đoạn tới đối phó ta, liền có chút để cho người ta đáng giá nghĩ, lại, mặc kệ kiểu gì, hai cái này huynh đệ đều dặn dò ta. Gần nhất nhất định phải gấp bội cẩn thận, bọn hắn lần này không thành công, khẳng định sẽ còn ấp ủ lần tiếp theo. Không thể không phòng, mà lại ta là ở ngoài sáng, bọn hắn là từ một nơi bí mật gần đó. Muốn hạ độc thủ, luôn sẽ có biện pháp. Tiết Tiểu Thất biểu thị, huynh đệ gặp nạn, không thể không quản, những ngày này có thể mỗi ngày cùng ta ở chung một chỗ. Giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn này. Lý Chiến Phong cũng biểu thị sẽ để cho Thiên Nam Thành tổ đặc biệt người chặt chẽ phòng bị, bố trí thiên la địa võng đến chờ lấy địch người hạ thủ, sau đó nhất cử cầm xuống. Nhưng mà ta ta đối tại hai người bọn họ đề nghị lại bảo trì phủ định thái độ. Càng là bố trí nghiêm mật, địch nhân liền càng sẽ không ra tay. Chúng ta thông minh, địch nhân cũng không phải người ngu. Hết thảy đều không cần thiết. Tốt nhất vẫn là hết thảy đều như lúc trước như vậy. Qua quýt bình bình trải qua, để cho địch nhân cho là ta cũng lơ đễnh, cho rằng ta buông lỏng cảnh giác, dạng này mới có thể để cho bọn hắn lần nữa hành động. Bố khống là có thể, nhưng là không thể rõ ràng. Hết thảy âm thầm tiến hành, ta dự định lấy chính mình làm một lần mồi nhử, đem những người kia dẫn ra, sau đó lại nhất cử cầm xuống. Nghe ta phân tích đạo lý rõ ràng, hai người cũng cảm thấy làm như vậy hơi có chút đạo lý. Cứ dựa theo ta nói làm như vậy, một trận này uống rượu đến đã khuya chúng ta mới tách ra. Tiết Tiểu Thất cùng ta về nhà ở một đêm, Lý Chiến Phong cùng ta một cái cư xá ở, cách cũng không phải quá xa. Về đến nhà về sau, ta lại cùng Tiết Tiểu Thất trò chuyện trong chốc lát, mặt khác lại từ chỗ của hắn đòi hỏi một chút đan dược và thuốc bột. Có chữa thương, có tổn thương người, nhất là chống cổ độc những cái kia thuốc bột. Ta cố ý nhiều muốn một chút, ta còn có một cái không có hiểu rõ đối thủ. Liền Trần Minh Chí mời cái kia thảo quỷ bà, lần trước hắn phái ra đồ đệ của hắn, cũng chính là cái kia chơi bọ cạp nuôi cổ người chưa kịp chơi chết ta cùng Lý Chiến Phong. Có lẽ cũng sẽ không cứ thế từ bỏ, ta không thể không phòng. Thậm chí, ta một lần hoài nghi, cha mẹ ta bị bắt cóc chuyện, có lẽ cũng cùng kia thảo quỷ bà có chút liên quan. Đắc tội Cừu gia nhiều lắm, để cho ta có chút thảo mộc giai binh, cảm giác khắp nơi đều là địch nhân, nói đến thật đúng là có chút bốn bề thọ địch cảm giác. Bất quá có giống như là Tiết Tiểu Thất bằng hữu như vậy tại. Trong lòng ta quả thực an ổn không ít. Ngày hôm sau Tiết Tiểu Thất vừa đi, ta liền cùng trụ tử gọi một cú điện thoại, để hắn đoạn thời gian gần nhất đều ngốc ở đơn vị trong túc xá. Cho dù là muốn ra cửa, cũng không cần một mình đi người ít địa phương. Ta thân cận nhất bằng hữu ngoại trừ trụ tử bên ngoài, còn có Tiểu Húc cùng Chí Cường. Dứt khoát bọn hắn đều tại lên đại học, ứng nên sẽ không phải chịu liên lụy. Trụ tử mặc dù không biết ta gần nhất đang làm gì, bất quá nghe ta ngữ khí nói thận trọng, cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp đáp ứng. Sau đó ta lại cùng Cao Ngoan Cường gọi một cú điện thoại, cũng dặn dò hắn gần nhất không nên đến chỗ đi lại. Tốt nhất là ở tại Uông Truyền Báo địa bàn bên trong, không muốn đi ra. Cao Ngoan Cường khá là cẩn thận, hỏi ta đến cùng xảy ra chuyện gì, ta cũng không cùng hắn nói rõ. Không để ý Cao Ngoan Cường lại nói cho ta biết một kiện để cho ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Chuyện đó chính là Uông Truyền Báo hộp đêm đã không mở, mà là mở một nhà tứ tinh cấp khách sạn. Hiện tại Cao Ngoan Cường liền tại bên trong làm quản lý đại sảnh. Ta đi, Uông Truyền Báo lần này thật cải tà quy chính, ngược lại để ta cảm thấy bất ngờ. Sắp xếp xong xuôi những chuyện này về sau, Lý Chiến Phong bên kia cũng ở chung quanh an bài một chút trạm gác ngầm. Thậm chí cư xá chung quanh một chút bầy quầy bán hàng người đều đổi thành tổ đặc biệt người. Cũng thua thiệt Lý Chiến Phong có thể nghĩ ra được. Ta trong lúc rảnh rỗi, ngoại trừ mỗi ngày nhất định phải tu hành bên ngoài, không có chuyện thời điểm liền đến chỗ đi dạo, còn thường xuyên đứng tại một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh. Nhìn ta chằm chằm cha mẹ cái kia tiệm tạp hóa nhìn buổi sáng. Nhìn xem mỗi từng cái lui tới người đi đường, có cái gì người kỳ quái tới điều nghiên địa hình. Thế nhưng là liên tiếp qua vài ngày, đều không có bất cứ động tĩnh gì. Rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là đơn độc hành động. Tự mình một người mang theo nhị sư huynh tại Thiên Nam thành một chút góc hẻo lánh bốn phía đi lại, hy vọng có người nhìn thấy ta lạc đàn, sau đó tới đánh lén tại ta. Thế nhưng là kỳ quái chính là, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này khiến ta một lần hoài nghi,